huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 615, chương 624, sơ tinh muốn đáp án. 3/5, đây đối với Long Chiến mà nói đã coi như là tin tức mới nhất. Từ hắn hiểu được, chuyện khởi nguồn là Thiên Khôi Đồng phía sau. Hắn sở vây quanh chính là Thiên Khôi Đồng bị người sau khi ăn vào biết nuốt phệ linh hồn của con. Người, vốn tưởng rằng vật này không có gì tâm trí, chỉ là một kẻ đáng ghét trái cây. Có lẽ là bị người tận lực bồi dưỡng ra được. Nhưng là hôm nay nghe xong Tiểu Uyển nói sau đó hắn lần nữa hiểu rõ. Thứ này cũng là cần phải ăn uống. Hơn nữa còn là cần tiên huyết tới ăn cơm. Bình thường đích phương pháp xử lý đều không được. Thứ này đang ăn sau khi đi vào, cùng bản thân liền tồn tại một loại cộng sinh trạng thái. Ký chủ ăn, chúng nó liền cũng nhận được năng lượng. Chỉ cần thoạt nhìn, thứ này vẫn là thật lợi hại. Cái gì cũng không sợ, liền một dạng hỏa đều hù dọa không đến bọn họ. Thế nhưng cũng may, Long Chiến Long Hỏa đối với bọn họ vẫn có lực uy hiếp. Nhưng chính là muốn tiêu diệt Thiên Khôi Đồng lời nói liền ký chủ đều muốn cùng nhau giết. Quá mức tàn nhẫn, chuyện này đến rồi hôm nay tình trạng đã coi như là có manh mối. Các loại, chờ, bách hoa tiết thời điểm, chỉ cần người của ma tộc dám đến, Long Chiến cùng Quỷ Vương liền sẽ nghĩ biện pháp đem người lưu lại. Chí ít 20 được để cho bọn họ minh bạch. Thiên địa này khế ước chẳng lẽ không phải là tốt như vậy lâu hủy diệt. Ban đầu giao tiễn Long Chiến đến rồi điều tộc cửa. Các người điều tộc giam giữ nhiều như vậy Thiên Khôi Đồng đích xác có chút nguy hiểm. Các người hẳn là tăng phái nhân thủ ở phụ cận coi chừng. Thế nhưng không nên tới gần. Các người không muốn cho bất kỳ cái ăn. Khoảng cách hiện tại đến Bách Hoa Tiết cũng còn có một đoạn thời gian đâu. Ta ngược lại thật ra nhìn, đám này Thiên Khôi Đồng không ăn uống biết có thay đổi gì. Ban đầu giao gật đầu, ngáp một cái, thần tình khốn đốn, bởi vì ma tộc sinh lễ ban đầu giao hợp với chừng mấy ngày đều tâm tình khó coi. Hơn nữa cũng thế nhưng đám này người chim nhóm về sau không phải có thể trì rũ biết vẫn phát cuồng. Ban đầu giao minh bạch cha cùng các trưởng lão ý tứ. Nếu là thật không thể cứu chữa, cũng chỉ có hủy diệt con đường này có thể đi. Cũng không phải nàng bi thiên mẫn nhân, chỉ là đều là điểu tộc một thành viên. Ban đầu giao vẫn là muốn tìm một biện pháp giải cứu bọn họ. Hiện nay, từ một đám nổi điên người chim bên trong đi ra một con mạnh khỏe. Chỉ là cánh bị thương, có thể bảo trụ mệnh cũng mà còn có thần trí. Đã tốt vô cùng. Nàng chớ nên xa cầu nhiều lắm. Ôi trao được rồi. Tiểu Uyển cuối cùng cũng không nói thương thế của mình là thế nào tới. Long Chiến nói. Ban đầu giao thở dài một tiếng đối với Long Chiến nói liên tục. Kỳ thực Long Chiến tiến đến trước. Nàng liền hỏi Tiểu Uyển thương thế tình huống. Ở Tiểu Uyển tự thuật bên trong cũng không có chính mình thụ thương cái này hạng nhất. Có thể hết lần này tới lần khác Tiểu Uyển chính là tổn thương đến rất nặng. Chính là ở cuối cùng một cái nghỉ ngơi đêm thời điểm. Tiểu Uyển không phải phát hiện cái kia người chim ăn một cái, yêu quái, sao? Nàng chấn kinh phía dưới, lùi về phía sau lùi lại hết mấy bước. Không phải cẩn thận té ngã. Đây chính là cái kia người chim thương. Ban đầu đồn đãi, người chim thương có thể bằng Tiểu Uyển bản lĩnh, lại là thế nào còn sống sót đâu. Nàng không Thiên Khôi Đồng là khẳng định. Long Chiến ở Tiểu Uyển trên người không cảm giác được bất kỳ ma lực, cũng có điều tộc khí tức, cho nên người này đi theo quỷ tộc lừa gạt bọn họ thị nữ không giống với. Nàng không phải là hoàn toàn bị cắn nuốt linh hồn, là còn lại vẫn chưa có hoàn toàn bị Thiên Khôi Đồng tan rã người chim nhóm cứu nàng. Vốn là để cho nàng chạy mau, thế nhưng nàng cánh bị thương, căn bản là không bay nổi, không có biện pháp, cũng chỉ có thể theo rất nhiều người chim đồng thời trở về. Cho nên cũng bị cùng nhau nhốt ở trong nhà tù. nguyên lai là như vậy. Long Chiến ồ một tiếng, suy về chuyện này tiền căn hậu quả. Hiện tại Long Chiến ngược lại là cực kỳ xác định, thiên khôi đồng vật này là bị người tận lực bồi dưỡng ra. Thế nhưng người nọ là ai? Mục đích vậy là cái gì? Sẽ là ma tộc tộc trưởng gây nên sao? Thế nhưng Long Chiến luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Ma tộc tộc trưởng coi như là lớn tuổi không muốn sống khỏe mạnh. Cần phải muốn tìm hấn thiên địa quyền uy, cũng không trở thành chọn một cái như vậy biện pháp chứ. Bọn họ lén lén lút lút đem người hoặc là thiên khôi đồng vận vào các tộc. Cứ như vậy, liền không có ai sẽ phát hiện. Có thể mấy tháng trước, Long Chiến thấy ma tộc tới tiễn thiên khôi đồng sứ giả. Vẫn là rất bình thường, cũng không có bị nuốt phệ linh hồn phía sau dáng dấp. Thiên khôi đồng chuyện nhi, ta sẽ cùng thần hàng thương lượng, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Lúc ngủ ở cửa phòng thiết trí một cái cầm cố, tiết kiệm còn lại chim chóc và người đi vào. Long Chiến giơ tay lên đem ban đầu giao bên tóc mai sợi tóc đừng đến sau tai. Long Chiến, giữa lúc ban đầu giao phải trả lời Long Chiến thời điểm. Sơ Tinh thanh âm từ hai người phía sau vang lên. Sơ Tinh đứng ở huyền môn vị trí, tựa hồ là đợi Long Chiến rất lâu dáng vẻ. Ban đầu giao há miệng, gần bật thốt lên ra nói cũng bị nuốt trở vào. Long Chiến đều quên vừa rồi thị nữ nói. Sơ Tinh đang đợi sự tình của hắn, cả trái tim cũng chỉ là ban đầu giao cùng thiên khôi đồng. Kỳ thực từ ban đầu, Long Chiến trong lòng sẽ không có những người khác vị trí. Chỉ có chính mình, ban đầu giao có chút bất đắc dĩ. Đối với Long Chiến nói, tiểu tình đang chờ ngươi đấy. Nói xong liền về sớm một chút. Các ngươi ma tộc cũng là thời buổi rối loạn. Tộc trưởng bá bá lại đang bế quan. Ngươi là thiếu tộc trưởng. Càng là chúng ta toàn bộ tiên giới thiếu tộc trưởng. Dù sao cũng phải làm ra làm gương mẫu tới. Tốt, ngươi về trước đi. Ta nhìn vào ngươi vào nhà. Ban đầu giao không nói nhiều. Xoay người rời đi. Thẳng đến ban đầu giao thân ảnh biến mất ở trong mắt. Long Chiến mới rời khỏi. Sơ Tinh, Long Chiến giọng nói không có có cảm tình. Nghe được Sơ Tinh cũng là có chút khó chịu. Sơ Tinh một bước tiến lên, ôm Long Chiến cánh tay mà bắt đầu khóc. Ta đã lâu như vậy không có gặp ngươi. Ngươi sẽ không nghĩ tới ta sao? Ngươi khó có được tới điểu tộc một lần. Thậm chí ngay cả thấy ta một mặt cũng không chịu. Trực tiếp đi liền. Ta đã quên, Long Chiến nói. Hắn đẩy ra Sơ Tinh tay, hướng ngàn lăng động phương hướng nhìn thoáng qua. Hiển nhiên vẫn là gánh trong lòng đang đóng đám kia 120 nổi điên người chim. Hắn biết ban đầu giao bởi vì lo lắng, mỗi ngày đều biết đi kiểm tra. Hắn sợ đám kia người chim sẽ ở phát cuồng hãm hại ban đầu giao. Càng thêm lo lắng, những thứ này thiên khôi đồng biết lợi dụng ban đầu giao mềm lòng. Lừa gạt ban đầu giao tới gần, vừa rồi hẳn là cùng ban đầu giao nói một tiếng. Gần nhất cũng không cần đi xem, nhưng là lại phản hồi trở về. Có vẻ hơi không quả quyết. Phía trước ở Hàn Lăng trong động, ban đầu giao nói Long Chiến cũng đều ghi khắc, không thể cùng một chỗ là hắn nói. Nghĩ hết biện pháp làm cho ban đầu giao ly khai cũng là hắn làm. Hắn không hối hận, nhưng cũng tuyệt không cho phép ban đầu giao cùng những người khác cùng một chỗ. Huống chi là người của ma tộc. Sơ Tinh trong mắt chứa lệ, ủy khuất nói, người đã đến rồi chính là vì chị cả, đồng dạng đều là điểu tộc nữ nhi, vì sao đối với ta cũng không giống nhau? Long Chiến, ta hỏi ngươi, nếu như hôm nay ma tộc cầu hôn nhân không phải chị cả mà là ta lời nói, ngươi sẽ tới một chuyến sao? Trầm mặc, Long Chiến đứng ở huyền môn vị trí, nghiêng đầu nhìn Sơ Tinh liếc mắt. Đang ở Sơ Tinh tan vỡ trước, cho nàng một cái trả lời. Sẽ không, nếu như không phải ban đầu giao lời nói, hắn sẽ không để ý. Điều tộc hắn cũng không để ý chút nào. Long Chiến vốn cũng không phải là người lương thiện, sống hay chết đều không trọng yếu. có thể ban đầu giao không được. Quả thế, người tâm lý cũng chỉ có chị cả mà thôi. Chúng ta, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.